Chương 4. 558 cô vợ trẻ nói cái gì đều đối. Làm ngươi về sau cảm thấy đêm tối đến, trong mắt phảng phất nhìn không đến bất luận cái gì một điểm tinh quang thời điểm, ngươi liền nhìn ta được chứ. Kiều Mộc muốn cười, mong muốn hắn như thế vẻ chăm chú, lại hoàn toàn không cười được. Dù là ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi có thể nhìn ta tặng cho ngươi viên kia ngôi sao nha. Hắn chân tay lóng ngóng tại nàng dưới cổ chỗ sờ lên, từ cổ áo của nàng bên trong móc ra viên kia tiểu tinh tinh, để nàng nắm ở trong tay. Kiều Kiều. Hắn than nhẹ một tiếng, cái chán chống đỡ tại nàng có chút thấm ra mấy phần mỏng mồ hôi cái đầu nhỏ bên trên. Ta không biết ngươi dĩ vãng trải qua dạng gì cực khổ cùng tra tấn. Những cái kia, có lẽ ta cũng không đủ sức đi cải biến nó. Nhưng ta nghĩ để ngươi ghi nhớ một chuyện. Chính là về sau, vô luận đêm có nhiều đen đường dài bao nhiêu, ngươi cũng có ta ở đây bên cạnh ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm chuyện gì, liền đi làm xong. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tiêu Mục mấp máy miệng nhỏ, nhỏ nghiêng đầu một cái liền chui vào trong ngực của hắn. Mặc Liên, hai ta sinh cái tiểu Mặc Liên đi. Ta cảm thấy hắn về sau nhất định sẽ giống như ngươi, khi còn bé ngốc manh, lớn hiểu chuyện, còn biết thương hắn nương, chính là ta. Ta nghĩ dạng này QNZ rất tốt. Đến lúc đó còn có thể nhiều người tới yêu ta. Kiểu kiểu đại nhân nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không có nói tiếp. Dù sao mực bình dấm chua liên, đại khái có lẽ khả năng, liền con của hắn dấm cũng sẽ ăn. Mặc thái tử ôm cô vợ nhỏ tay, tức thời cứng một chút, túi đầu nhìn sang. Chỉ thấy một mảnh ánh nến thấp thoáng hạ, bản thân tiểu mỹ nhân cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đang lắc lư dưới ánh nến, muốn nói còn nghỉ chập chờn, hồn siêu phách lạc giống như. Để hắn nguyên bản thanh tâm quả dục đầu, lập tức cầm ầm nổ tung. Huyễn hóa ra một mảnh ánh sáng muôn màu. Tiểu diễm lưu luyến phong quang có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ a. Hắn trước kia còn muốn cô vợ nhỏ tùa y ta cờ còn nhỏ đâu, chính mình liền cắn răng nghiến lợi nhị thêm, chờ quả nhỏ trưởng thành, hắn lại một ngụm đem nàng nuốt mất. Không có nghĩ rằng cô vợ trẻ tự mình mở cái miệng này, hắn này còn có thế phải nhịn xuống, cũng không phải là người. Cô vợ trẻ ngươi nói cái gì đều là đúng. Mặc thái tử một tay lấy cô vợ hắn bế lên, bước nhanh hướng giường bên cạnh rời đi. Muốn hay không trước uống hai chén. Kiểu một có loại muốn cười xúc động, nàng thế nào cảm giác bản thân phu quân, khẩn trương đến liền đi bộ đều có mấy phần cùng tay cùng chân nữa nha. Người có phải hay không muốn rượu cửa nở dê cha nở dê sợ người gan. Mặc Liền, lời này nói như thế nào đâu. Hắn một đôi mắt vợ ủy khuất ba ba nhìn nở thấy bản thân cô vợ trẻ, nửa ngày mới nghẹn lại hai chữ, không sợ. Ta cái này thổi đèn đi. Mặc Liền phẩy tay háo một cái, đầu này vừa đem cái kia đèn đuốc cho dập tắt. Bên ngoài liền băng băng băng vang lên một trận nghe nờ tiếng cửa. Mặc thái tử ở sâu trong nội tâm cờ mờ nờ một tiếng ngón tay vừa nâng lên áo ngoài nút thắt, liền nghe ngoài cửa cái kia nghe nờ tiếng cửa càng phát ra gió táp mưa rào. Đông đông đông. Đông đông đông đông đông. Kiểu một yên lặng thong xuống cái đầu nhỏ. Mặc thái tử xem xét cô vợ nhỏ một chút, không khỏi không nói nói nói, bảo bảo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thấp cái đầu, ta liền không nhìn thấy ngươi đang cười trộm. Kiều Mục Sĩ ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt đã phóng đại. Thấy Mặc thái tử đỡ lấy áo ngoài nút thắt tay, có chút ngừng lại một chút. Kiều Kiều. Thái tử này hạ tâm tình thật tốt, trong lúc đó cảm thấy bên ngoài nê nở môn tên kia, cu nở dê không như vậy trướng mắt. Hắn chuyển qua bên người nàng, mỉm cười kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức hôn một cái.